Độc y thần nữ, phúc hắc lãnh đế cuồng sùng thê, chương 580, đến ám dạ năm, góc truyện audio.com, edit, v, o, dạ vương một bụng lời nói không nên lời, rõ ràng có một công chúa thật chỗ nào còn cần đóng giả quỷ gì. Ông ta rất muốn nói thân phận của Bạch Vũ gia, nhưng đối diện với ánh mắt lạnh như băng của Dạ Quân Mạc không khỏi sợ run cả người. Rõ ràng Dạ Quân Mạc muốn giấu giếm thân phận của Bạch Vũ, nhưng chuyện này có thể giấu giếm. Ngọc Yêu Liên và Thượng Quan Vân Trần không dám nói, nhưng anh Khê gặp ở Tháp Thiên Ki sẽ không điều tra sao? Chuyện công chúa Bạch Vũ trở về huyên náo khiến cho cả Sáng Thế Thần Điện sắp điên rồi, một nửa thần điện đều bất kể trả giá để tìm được Bạch Vũ. Lúc này ngươi dẫn Bạch Vũ trở về ám dạ đế quốc lại càng làm cho người khác chú ý, trừ phi ngươi phải luôn giấu Bạch Vũ, nếu không rất nhanh toàn bộ thiên hạ sẽ biết tiểu công chúa của Sáng Thế Thần Điện đã luân hồi chuyển thế trở về, lại được ám dạ đế quốc dẫn trở về. Dạ Quân Mạc nhìn thoáng qua Dạ Vương, lại nhìn ra được ông ta đang suy nghĩ gì từ vẻ mặt âm u của ông ta. Dạ Quân Mạc cũng không tính luôn giấu Bạch Vũ, chẳng qua bây giờ Bạch Vũ mang bảo bảo, bại lộ thân phận vô cùng không an toàn, càng không cần nói đi chia rẽ nội bộ Sáng Thế Thần Điện. Ngọc Yêu Liên và Thượng Quan Vân Trần không điên cuồng ám sát Bạch Vũ mới là lạ. Trước đó ám lân để cho Bạch Vũ đi dẫn dắt Thượng Quan Vân Trần rời đi, hắn cũng đã rất không hài lòng. Đương nhiên bây giờ 100 điều không muốn, so với tiêu diệt Sáng Thế Thần Điện, sự an toàn của Bạch Vũ mới chính là quan trọng nhất. Chuyện này trước hết cứ để đó, cẩn thận nhìn chằm chằm tình huống của Sáng Thế Thần Điện, khỏi cần đi phá rối bọn họ. Lúc có phiền phức bọn họ vẫn sẽ đối ngoại, lúc không có áp lực thì nội bộ mới có thể không hề kiêng kỵ mà tiêu hao. Có lẽ sau lần này, Sáng Thế Thần Điện lại mất đi không ít đường chủ và trưởng lão ngoại môn. Vâng, bốn người cung kính nhận mệnh. Còn nữa, ám dạ đế quốc nên có một vị linh vương mới. Dạ Quân Mạc tiếp tục nói. Trong lòng bốn người khẽ động, mỗi người nảy ra suy nghĩ khác nhau. Linh vương mới, được. Không biết thánh quân nhìn chúng ai rồi? U vương vui vẻ nói. U vương đối với ai là linh vương mới cũng không sao, dù sao cũng không có liên quan gì đến ông, là ai cũng được. Thánh quân vốn định để cho đại công tử Tô gia tiếp nhận chức vụ sao? Ảnh vương thăm dò, Tô gia tuyệt đối trung thành với thánh quân, Điền Đân Lơ Quy Đần Vê. Ồ tuy có một nữ nhi như Tô Lăng Dung, lại cầu huyết độc chết cha mình, nhưng đại công tử Tô gia vẫn là người cực kỳ hiểu biết, chỉ là hơi trẻ, thực lực cũng quá kém. Nếu để cho một tiểu bối còn trẻ như vậy ngang vai ngang vế với bọn họ thật sự có chút thất lễ. Hắn còn quá trẻ, không ép được người dưới. Dạ Quân Mạc lắc đầu, vẫn nên để ám lân làm linh vương đi. Ám lân, là người được chọn tốt. Tâm cơ uy nghiêm, trung thành đều là số 1 số 2, tuy thực lực hơi yếu một chút nhưng có năng lực bồi dưỡng ra một lượng lớn ám vệ cấp bậc vương giả tôn giả cho thánh quân, trình độ của bản thân lại không yếu. Mấy năm nay, hắn làm việc cho Dạ Quân Mạc đã sớm nên phong vương. Nhưng đối với bọn Dạ Vương mà nói, ám lân làm linh vương, còn không bằng để cho đại công tử Tô gia tới làm. Tuy Tô gia rất có thực lực nhưng đại công tử Tô gia chỗ nào so được với ám lân. Bản thân ám lân chính là hộ pháp nắm giữ thực quyền, làm linh vương thì lập tức có thể ngồi vững vị trí linh. Góc truyện audio.com, vương, đến lúc đó quyền lực của bọn họ tuyệt đối sẽ bị ám lân phân phần lớn. Nhưng bọn họ không nói được bất kỳ lý do phản đối nào, chỉ có thể nghiêm mặt cáo lui. Sau khi ám lân nghe mệnh lệnh này, cực kỳ không biết nói gì. Vì sao ngươi không nói cho ta một tiếng đã ra lệnh? Gần đây ta không làm chuyện gì đắc tội ngươi mà, phong vương làm vương còn không vui sao? Dạ Quân Mạc lạnh lùng liếc nhìn ám lân, cách trương,